Xuyên không ký sự, quyển 1 chương 12, gocchuyenaudio.com, tinh y, một mình em, Diệp Dương, anh đang nói ngốc, nghếch cái gì vậy, cái gì một mình, nếu anh chết, một mình em phải, chăm sóc tốt bản thân và niệm niệm, Diệp Dương, nói rõ ràng, cái, gì gọi là, nếu anh chết, thanh âm Diệp Dương để lộ sự suy sút khiến Hàn Tinh, y cảm thấy bất an sâu sắc không tự giác mà cao giọng. À kỳ thật bây giờ với việc, anh chết có gì khác nhau đâu. Không ở bên cạnh em, không thể giúp gì cho em. Tất cả đều là tự mình đối mặt. Ông xã, anh đang nói gì vậy? Không anh luôn nói chuyện với em sao? Không phải anh luôn quan tâm trợ giúp em? Sao, trợ giúp anh ở đây, sao có? Thể giúp em, có lẽ tinh y, đến núi Mộ Huyên đi. Trước kia chúng ta có đến núi. Mộ Huyên, em còn nhớ đã nghe nói, đỉnh núi kia có một tấm bia đá từ đại đường. Lưu lại không, anh ở đỉnh núi chờ em. Cái gì, sao lại ở đỉnh núi chờ? Em, Diệp Dương, anh làm cái quỷ gì vậy? Anh mạo hiểm đúng không? Anh chơi với, lừa, Diệp Dương, anh hãy nghe em nói, không nên vì cái lợi trước mắt từ từ. Cũng được 10 năm, 20 năm, em cùng niệm niệm đều chờ anh trở về. Không còn kịp rồi, tâm hồn đã nhuốm đầy nước bẩn sao có thể dễ dàng thoát ra. Chỉ vì cái lợi trước mắt có lẽ, em nói đúng anh chính là vì cái lợi trước mắt. Diệp Dương, không cần vội. Nghĩ biện pháp đi, sẽ có đường lui, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun à, đường lui. Có lẽ không thể tìm, được đường lui tiểu y, nhớ kỹ, đỉnh núi Mộ Huyên. Diệp Dương, đô, đô, đô, Hàn Tinh y nắm di động ngay. Giải, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Diệp Dương ngắt máy trước cô cuối cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Gọi lại di động cho Diệp Dương, truyền đến là tiếng lạnh như băng. Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt. Máy, đè nén bất an trong lòng, Hàn, tinh y đem niệm niệm giao cho bà chủ nhà chăm sóc một mình chạy tới núi Mộ Huyên, cách chương.